Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, khủng bố vấn đáp đáp sai chết ngay lập tức. Trung nhẫn sát hạch trận đầu thi viết. Ibiki đề thứ 10 cho ở đang ngồi hạ nhẫn nhóm mang đến áp lực to lớn trong lòng. Bên trong phòng học đột nhiên vang lên không giống nhân loại thanh âm cổ quái ngữ âm. Câu hỏi, lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến. Ninja liên quân tổng đội trưởng vì bảo hộ cái gì người từng làm ra sau khi chiến tranh kết thúc. Liền tới chặt bỏ ta thủ cấp tốt lắm. Phát biểu, đột nhiên thanh âm không ngừng đang ở thi hạ nhẫn nhóm sợ hết hồn. Liền Ibiki các loại, chờ, quan giám khảo cũng vì thế mà kinh ngạc. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, trò đùa dai cũng phải có cái hạn độ. Rõ ràng lần thứ ba nhẫn giới đại chiến khôi phục công tác còn ở duy trì liên tục. Từ đâu tới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến? Quy tắc, 1, cơ hội có 3 lần. Lĩnh vực bên trong sinh mệnh thể đều có đoạt đáp tư cách. 2, trả lời sai lầm sinh mệnh thể. Thành tựu nghiêm phạt đem lập tức bị tước đoạt sinh mệnh dấu hiệu. 3, 3 gã độc lập sinh mệnh thể bị tước đoạt sinh mệnh dấu hiệu phía sau. Lần này vấn đáp kết thúc hoạt động, lĩnh vực kết giới tự động mở ra. 4. Cơ hội bên trong trả lời ra câu trả lời chính xác. Lĩnh vực kết giới tự động mở ra, trả lời giả lấy được tương ứng thưởng cho. Trường thi phòng học trên bảng đen, rõ ràng văn tự một câu tiếp một câu lần lượt vô căn cứ hiện lên. Đem nguyên bản là không khí khẩn trương đại nhập quỷ dị cao trào. Ibiki hướng bên cửa sổ một vị giám thị thượng nhẫn ninja ý bảo. Nên thượng nhẫn ninja động tác cẩn thận đẩy ra cửa sổ thủy tinh. Cửa sổ là mở ra. Nhưng rất rõ ràng là của hắn tay vô luận như thế nào cũng vô pháp vươn ngoài cửa sổ. Tựa như có chặn một cái không nhìn thấy tường cách trở. Có thí sinh nhìn thấy màn này. Cách cửa gần nhất hai người là thảo nhẫn thôn hạ nhẫn. Bọn họ lập tức đứng lên đẩy ra trường thi cửa phòng học kiểm tra. Đồng dạng bị chặn một cái bức tường vô hình cách trở. Ui ui, đây cũng là cuộc thi bổ sung đề sao? Giám thị San U, hai gã đứng ở cửa thảo nhẫn bên trong một người trong đó hướng về phía Ibiki hỏi. Không phải, ta Ibiki lời còn chưa nói hết. Cổ quái ngữ âm vang lên lần nữa. Trả lời sai lầm, thình thịch. Phía trước nói chuyện tên kia thảo nhẫn giống như là bị một đôi không nhìn thấy đại thủ nắm. Cực hạn áp xúc phía sau nổ thành một đoàn vết máu. Huyết tinh khí nhất thời khoách tán toàn bộ trường thi đều là. Cách gần đó nhân đã bị máu tươi một thân ngoại trừ Gara. Hắn hạt cát giúp hắn chặn bẩn thỉu huyết dịch. Ở đây đều là không có trải qua chiến tranh cùng giết hại hạ nhẫn. Như Haruno Sakura như vậy cô nương ngay lập tức sẽ phun ra. Nam tính thí sinh cũng đồng dạng có ói. Coi như là không có thổ cũng đều bị trong chớp nhoáng này cùng tử thần gặp thoáng qua trải qua sợ. Đến sắc mặt trắng bệch, Naruto che miệng mũi, đem vài lần dao động ra cổ họng toàn dịch áp trở về. Hắn vô ý thức đi xem Sasuke cùng Sakura tình huống. Sakura ghé vào dưới bàn học nôn khan. Sasuke cách gần đó bị bắn tung tóe một thân huyết. Sắc mặt trắng bệch đại giọt lớn mồ hôi lạnh ngã xuống. Phóng đại đồng tử hỗn loạn run rẩy, giống như là tiến nhập nhất không muốn hồi tưởng lại tới ác mộng. Đậu san, chấm ngoặc kép, tuy là đã trải qua sóng quốc B cấp nhiệm vụ, nhưng dù sao không có trải qua như vậy huyết tinh. Cho dù cách tử thần ở gần cũng có Kakashi lão sư bảo vệ bọn họ. Giám thị thượng nhẫn ninja lập tức từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Chè gần tiêm kêu thành tiếng thí sinh miệng. Ibiki điệu bộ làm cho tất cả mọi người không cho phép lên tiếng. Tấm kia khủng bố mặt cùng đầy đầu vết sẹo xác thực đưa đến nhất định kinh sợ tác dụng. Các thí sinh đại thể cũng nhìn thấu loại tình huống này ở Konoha trung nhẫn sát hạch ý liệu ở ngoài. Run rẩy nằm ở trên bàn. Cầu nguyện mau sớm giải thoát. Thưởng cho, thanh âm kia lần thứ ba vang lên. Sợ đến Naruto run run một cái. Trên thực tế không riêng gì hắn, ngay cả giám thị thượng nhẫn ninja đều là cứng đờ. Bản năng làm xong động tác phòng ngự, trên bục giảng xuất hiện một bả phiêu phù ở giữa không trung màu trắng loáng nhẫn đao. thưởng cho một chakra đao. Có Konoha nanh trắng danh xưng là tinh anh thượng nhẫn Hatake Sakumo nhẫn đao. Konoha nanh trắng. Có thi một số trở về vẫn là hạ nhẫn Konoha ninja nghe qua tên này. Nghe đồn đó là ở lần thứ hai nhẫn giới trong đại chiến hiển lộ tài năng. Thậm chí ngay cả có tam nhẫn danh xưng là mấy vị đại nhân cũng không cùng hắn. Đương nhiên cũng có Konoha ninja nghe được cái tên này phỉ nhổ là cái liền ninja quy tắc đều không. Thể quán triệt cay kê. Naruto che miệng sửng sốt. Hatake. Cùng Kakashi lão sư giống nhau dòng họ. Thưởng cho hai. Còn có những phần thưởng khác. Đối ứng trả lời người nhẫn thôn. Ngẫu nhiên tuyển 10 vị đã vong ninja. Trả lời giả có thể tùy ý chọn một người. Đem phục sinh. Thiên A. Mọi người đều sửng sốt. Cái này thực sự có thể làm được không? Thiệt hay giả? Phục sinh. Thân là ninja. Còn sống ở cái này trải qua từng cuộc một chiến tranh dưới sự thử thách tới nhẫn giới. Mỗi cá nhân đều lưu lại nhiều lắm tiếc nuối. Nguyên bản từ chakra quáng thạch chế tạo. Cái kia vị trong truyền thuyết Konoha nanh trắng bội đao đã là xứng đôi được với ba vị không biết. Tên hạ nhẫn sinh mạng quý trọng bảo vật. Nhưng mà phần thưởng này hay đơn giản là khiến người ta cam nguyện đánh bạc tính mệnh thử đồ đạc. Tuy là chỉ có thể ở ngẫu nhiên tuyển chính là một trong danh ngạch tuyển trạch một người phục sinh. Thế nhưng như là đã hạn định vì trước đây ninja. Như vậy vẫn có nhất định xác suất có thể tuyển đến đã từng ưu tú chiến lược. Tỷ như Hatake Sakumo, có thể đem sống lại nói Konoha tại nhẫn giới quyền lên tiếng chẳng phải là trong nháy mắt tăng lên. Một cái tầng cấp, huống chi một phần vạn rút được nhất thôn chi ảnh. Thế nhưng đáp sai đâu. Nhìn lấy trước cửa cái kia trên đất tinh hồng, vẫn không có người nào dám nếm thử tùy ý đáp lại. Ibiki đem nhãn thần phóng ở trên trường thi một cái chảy trùng thiên biện chết hạ nhẫn trên người. Nara nhà hai tử, gọi Nara Shikamaru A, là hiện giữ Nara nhất tộc tộc trưởng con trai của Nara Shikaku. Bộ tộc kia bình quân hiền giá trị đều ở đây 8 ở trên. Trực hệ lời nói trước mắt mới thôi còn không có thấp hơn quá 10 cái này ngừng phát triển trị số. Có thể hay không đem Konoha hy vọng đổ ở trên người hắn. Nhưng là nếu như đáp sai, đó dù sao cũng là nhiệm kỳ kế Nara nhất tộc người thừa kế. Càng nghĩ, Ibiki lặng lẽ viết tờ giấy, mượn từ dò xét cơ hội truyền lại cho Shikamaru. Đem ngươi cho là đáp án nói cho ta biết. Shikamaru thu được tờ giấy. Lập tức minh bạch rồi Ibiki ý tứ. Đối với cái này không nhận biết Konoha thượng nhẫn ninja nhiều một chút tôn kính. Tuy là phiền phức, vẫn là tỉ mỉ suy tính một chút a. Thật là phiền phức a. Nhìn ngoài cửa sổ mây, Shikamaru ở tâm lý thở dài. Cảm tạ cái kia vị một lần tặng hơn 1 vạn hoa tươi độc giả. Gõ tâm, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.